Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, đệ 245 trang. Ngày kế rạng sáng 8 giờ, tứ đại học phủ công hội phái người tới đón. Không phải tàu bay, mà là từng chiếc rất phục cổ xe buýt, sống xe buýt, đầu chó đuôi chó. Rất đáng yêu, cũng rất lớn chỉ, Phù Xuyên vừa thấy đến chúng nó liền nghĩ tới Long Miêu. Đối cái này càng ngày càng tinh tế thế giới có chút cảm thán, mỗi một chiếc xe buýt đều có thể chịu tải 200 cái thí sinh, tổng cộng 20 chiếc xe buýt. Nói cách khác, tứ đại học phủ ở Brook hành tỉnh phục tuyển học sinh ít nhất có 4.000 người, so sánh với mà nói. Cảnh Dương ở trong đó thật là muối bỏ biển, Phù Xuyên ở thứ 9 hào xe buýt tốt nhất xe sau. Vốn dĩ nhắm mắt ngủ một hồi, bỗng nhiên nghe được bên ngoài cùng bên trong xe sao động. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, động tĩnh bởi vì một hào xe buýt bên kia mà sinh ra, có xung đột nhưng bị học phủ công hội cường giả kéo ra cũng cảnh cáo. Bất quá đối phương giống như cũng không mang theo sợ. Từ Phù Xuyên góc độ này, chỉ nhìn đến một cái ăn mặc áo da thiếu niên đưa lưng về phía nàng từ giữa không trung rơi xuống. Trên người lôi điện cánh chim thượng còn có điện quang ở nhảy lên. Mà hắn trên quần áo tộc huy là màu cam, có thể làm hắn động thủ tự nhiên cũng không phải bình thường. Mặt hàng, Phù Xuyên nhìn thấy đối diện kia nữ hài thoạt nhìn phổ phổ thông thông. Cột lấy xong đuôi ngựa biện, cắn kẹo que, chiều kia lôi điện thiếu niên làm cái mặt quỷ. Sau đó một lời chào hỏi, dưới thân cưỡi lam cấp sủng vật đại lão hổ liền biến mất. Đương nhiên, nàng phía sau còn có một con xoay quanh thật lớn băng tuyết diều hâu, song đứng đầu lam cấp sủng vật, một ngày không một lục địa, đồng dạng. Nàng trên quần áo cũng có màu cam huy chương, thần tiên đánh nhau à, đây là Brook cam huyết gia tộc. Ta thiên, này liền đấu đi lên, công hội cũng là có độc. Giống như đem tích phân trước 200 đều tắc kia nhất hào xe. Cũng không sợ xe tạc, người ngốc. Nếu không đem kia mấy cái thứ đầu tùy tiện phân một cái đến chúng ta trong xe. Không có chế hành, chúng ta còn có thể tồn tại đến nơi thi đấu sao? Em đi, đảo cũng là, Phù Xuyên quay mặt đi. Yên lặng uống lên một ly lạnh lẽo Sprite áp áp kinh, trước 200 đều ở nhất hào xe. Khó trách nàng ra tới thời điểm quan vọng hạ cũng chưa nhìn thấy Đông Long chiêu bọn họ, cho nên bọn họ đều ở nhất hào xe, bao gồm Tần Mân Phong, chương 72 đi theo, bởi vì một hào xe buýt bị xác định ví ấn tích phân đứng hàng phân loại, liền cùng mạnh yếu giống nhau đem thí sinh 37 loại. Như vậy mặt khác xe buýt đâu? Chẳng lẽ cũng là dựa theo xếp hạng đứng hàng? Cơ bản còn lại 19 chiếc xe thượng thí sinh đều đang lén lút tính toán chính mình vị trí. Giống như chính mình nơi xe càng phía trước, liền càng có cảm giác về sự ưu việt, vừa vặn lão lỗ thúc lỗ thành cùng hắn mấy cái đội viên cũng ở 9. Hào xe, còn có bàng thứ cùng Lâm gia huynh muội cũng ở. Bọn họ liền cảm thấy 89 phần 10 là dựa theo xếp hạng tới. Tuy rằng ngày xưa vì thù địch, nhưng chân chính đối mặt mặt khác thị cường nhân vô số, đã bị ngoại giới liệt vào phế tài tam thị, bọn họ đảo cũng yên lặng ôm đoàn, tuy rằng báo thật sự không tình nguyện, đặc biệt là Cao Dương cùng Cảnh Dương, Võ Tiểu Mai. Xui xẻo tột cùng a, cùng các ngươi cùng nhau, bằng thứ âm dương quái khí nói. Còn không phải sao, ai làm ngươi không lướt qua nhà ta đại ca này trục hoành. Lao tới đến phía trước đi đâu, nhà ngươi vịt vương đại ca đó là trục hoành sao? Đó là một cái đại cống ngầm a, Võ Tiểu Mai trợn trắng mắt ăn khoai lát. Ấn nói như vậy, chúng ta bài trung gian, không quá khả năng đi, tiểu muội muội, ngươi thiên chân, ta vừa mới lưu ý hạ, đệ 20 hào trên xe 200 người bên trong hàm kim lượng tặc cao. Ít nhất chúng ta cách vách trục lộc thị là năm đại thị chi nhất. Bọn họ thị mãnh người cơ bản đều ở đệ 20 hào trên xe, cùng bọn họ đáp lời thiếu niên là đừng thị. Còn tính là quan rộng rãi, cũng không phải thấy ai đều là địch nhân. Vui với bắt chuyện, cũng ở ăn khoai lát nói chuyện phiếm. Tán gẫu chung đề cập cái này tình huống, Cảnh Dương người đại khái bị Phù Xuyên hố tàn nhẫn. Đối ngoại tương đối khắc chế văn nhã, sợ đắc tội với người. Nhưng bọn hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm, lại là chiêu những người khác khó chịu, một đám ngốc tử. Sao có thể ấn tích phân bài? Nếu ấn tích phân bài, chúng ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau. Chúng ta tích phân cơ bản đều siêu 15 vạn, các ngươi mới nhiều ít. Vốn dĩ đi, tam thị ít người, tích phân dựa gần, tính lót đế. Cơ bản cam chịu bọn họ không có khả năng bài trung gian, nhưng bọn họ có tự mình hiểu lấy. Không cần người khác tới nhục nhã, nhưng nhục nhã bọn họ người giống như tích phân rất cao. Sẽ không rất lợi hại đi. Đánh không lại làm sao bây giờ? Hình như là Lạc Vũ thị. Bọn họ thị tổng cộng 40 người. Phía trước tiền tam đều quá 25 vạn tích phân. Như thế nào đều so chúng ta cường, Cảnh Dương người đều nhìn về phía trước nào đó vị trí. Mà Cao Dương đều nhìn về phía Lỗ Thành. Lỗ Thành có chút quẫn. Em đi, phía trước liền nói quá ra tam thị đến kẹp chặt cái đuôi làm người. Không có việc gì không cần kêu hắn. Hắn xứng chủ trì đại cục sao? Lạc Hà Tam Thiên cùng họ Liễu đại nãi hồ ly cũng chưa hé răng đâu, cho nên Lỗ Thành cũng nhìn về phía trước nào đó vị trí. Không phản ứng, ngồi phù xuyên bên cạnh ghế dựa kia một loạt Cao Dương thị thí sinh yên lặng ở trong. Đàn phát, hắn ngủ rồi, tam thị người vừa nghe. Tính, nên giả bộ ngủ, nên nói chuyện phiếm, nên ăn cái gì, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Lùi một bước trời cao biển rộng, nhưng thật sự không rên một tiếng giống như cũng thực mất mặt nga. Vì thế Bàng Thứ suy nghĩ một chút, trở về một câu, anh em lời này có điểm nhục nhã người. Chúng ta 5-6 vạn cùng ngươi không phải kém một cái một sao. Đại khái không nghĩ tới hắn như vậy không biết xấu hổ. Lạc Vũ thị bên kia người nhất thời chất trụ, nhưng trong đó ba người trao đổi hạ ánh mắt, đồng thời cười nhạo, đó là, cho nên chúng ta xếp hạng cũng liền kém một vị số bái, ý ngoài lời là này 200 người bên trong. Bọn họ nếu là trước mấy chục, bọn họ tam thị chính là thứ 100 nhiều gần 200, lời này thật khó nghe. Bàng Thư đáy mắt hơi lóe, không hé răng, nhưng Lạc Vũ thị kia mấy người xem bọn họ nén giận. Sợ là cảm thấy bọn họ dễ khi dễ, liền càng thêm không kiêng nể gì nhục nhã lên, muốn nói có thể nhẫn. Liễu Vân loại này là quán có thể phán đoán thế cục. Cấp người trong nhà ánh mắt ý bảo, đều lạnh nhạt mà chống đỡ. Nhưng hắn trong lòng hồ nghi, Lạc Vũ thị người kỳ thật chính là so thượng không đủ so hạ. Cuối cùng, có thừa kia loại thành thị, theo lý thuyết đại gia ở một cái xe buýt thượng, mặc kệ là như thế nào an bài, xuất phát từ nào đó quy tắc, đại gia hẳn là không kém bao nhiêu. Hơn nữa Tạ Khắc Lệ cũng không phải đèn cạn dầu, liên lụy cực quang, vì cái gì muốn bỗng nhiên ngoi đầu khiêu khích. Hết chương.